Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 765. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, giọng người đàn ông trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi nhưng vẫn kiên nhẫn. Vừa mới về đến nhà. Sao muộn thế? Oanh Oanh kể lại chuyện tối nay cho sư huynh nghe. Nghe xong, giọng anh trầm xuống. Những con quỷ đó, xem ra vẫn chưa bắt hết. Cũng không biết ai đã thả chúng ra. Người đó rốt cuộc muốn làm gì? Bên kia đầu dây im lặng một lúc. Sáng mai anh sẽ đến tìm em. Oanh Oanh cong môi cười. Không cần đâu, ngày mai em sẽ qua thủ đô. Ở lại nhà họ Thẩm nửa tháng. Coi như nghỉ ngơi trước khi khai giảng. Được, vậy sáng mai gặp, trò chuyện thêm vài câu. Oanh Oanh mới tắt máy, kéo chăn lên, nhắm mắt lại. Nhưng đêm nay, không phải ai cũng có thể ngủ ngon như cô. Nhiều bạn học sau khi về nhà, lăn qua lộn lại trên giường, nhưng vẫn không tài nào chợp mắt. Trương Hoặc Ngôn và Bạc Tuyết Nhi thậm chí còn cảm thấy bất an. Trong lòng đầy nghi hoặc, cuối cùng, cả hai đều tìm cha mẹ. Dò hỏi, bà mẹ có quen Oanh Oanh không? Hai bên cha mẹ nghe thấy cái tên này, sắc mặt lập tức thay đổi. Họ nhìn con mình, giọng điệu có chút căng thẳng. Con hỏi cô ấy làm gì? Hai người kể lại chuyện xảy ra tối nay. Nghe xong, sắc mặt cha mẹ họ càng phức tạp hơn. Hóa ra, tiểu đại sư lại cứu mạng các con. Hôm nay con mệt rồi. Nghỉ sớm đi, sáng mai ba mẹ sẽ chuẩn bị lễ vật. Đích thân đến nhà cảm ơn. Trương Hoặc Ngôn và Bạc Tuyết Nhi đều ngẩn người. Tiểu đại sư, Oanh Oanh, rốt cuộc là ai? Trương Hoặc Ngôn sững người khi nghĩ lại chuyện mình từng công khai theo đuổi Oanh Oanh. Nghĩ đến cảnh tượng đêm qua, cậu cảm thấy vừa hoang mang vừa khó tin. Cô gái mà cậu từng theo đuổi lại là một cao nhân thực sự. Có thể dễ dàng chế ngự một con nữ quỷ hung ác. Bạc Tuyết Nhi cũng bàng hoàng không kém. Cô thầm nghĩ may mà mình chưa từng nói gì khó nghe về Oanh Oanh. Nếu không, e là bây giờ đã hối hận không kịp. Cô cũng chợt hiểu ra. Chẳng trách Oanh Oanh có thể kết giao với đàn anh Thẩm. Người bình thường không ai dám lại gần đàn anh. Vì mệnh cách của anh ấy vốn rất nặng nề, dễ khắc chế người bên cạnh. Nhưng với Oanh Oanh, cô thậm chí còn có thể hàng phục quỷ dữ. Tất nhiên chẳng cần e ngại điều gì. Sáng hôm sau, cả nhà họ Trương và nhà họ Bạc đều đích thân mang lễ vật đến nhà cảm ơn Oanh Oanh. Khi bước vào cổng lớn biệt thự nhà họ Thi, họ không khỏi sững sờ. Trước mắt họ là một khu vườn rộng lớn, tràn ngập hoa cỏ muôn màu rực rỡ. Bên hồ cá có những cây thông xanh tốt, nước hồ trong veo phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Bên trong là những chú cá vàng tung tăng bơi lội, đặc biệt nhất là một đóa hồng liên nở rộ giữa mặt nước, tỏa ra ánh sáng dịu dàng huyền ảo. Không khí nơi đây có một cảm giác rất khác biệt, giống như một chốn bồng lai tiên cảnh, hoàn toàn tách biệt khỏi thế gian. Trương Hoặc Ngôn và Bạc Tuyết Nhi nhìn nhau, trong lòng đều có chung một suy nghĩ. Ngôi nhà này, chủ nhân của nó, thực sự không đơn giản. Người tiếp đón họ là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng. Bà tự giới thiệu, chào các vị, tôi là mẹ của Oanh Oanh. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới. Chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Cả hai gia đình đều sửng sốt. Người mẹ Thi trong lời đồn từng bị bệnh nặng, gầy gò như que củi. Sao lại là người phụ nữ này? Trước mặt họ là một người phụ nữ chỉ khoảng ngoài 30. Làn da trắng nõn, dung mạo thanh tú, khí chất điềm đạm dịu dàng. Hoàn toàn khác xa với hình ảnh tiêu tụy mà họ từng nghe nói. Sau khi khỏi bệnh, Thi Ly Uyển ít khi ra ngoài, cũng không giao tiếp nhiều với hàng xóm. Bà nhìn thấy khách đến nhà, cũng không quá nhiệt tình, chỉ nhẹ giọng nói, các vị đến muộn một bước rồi. Sáng nay Oanh Oanh đã lên máy bay đến thủ đô, cách chương.